Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc chương 5, đồ nhi tới tu tiên, 5, góc truyện audio.com. Edit, Ochibi, lăng trưởng lão mang chúng ta đi đâu vậy, sẽ không phải lạc đường nữa chứ, Tề Viện ngữ khí thật cẩn thận. Còn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, những người khác ý vị không rõ nhìn hướng Tề Viện, dù sao ngày hôm qua biểu hiện nàng ta thật sự khổ quái. Lăng Thanh Huyền vẻ mặt đạm nhiên, Chu Phong đưa mắt ra hiệu với Tề Viện, đội ngũ vừa vặn đứng trên ngã rẽ hai bên, Lăng Thanh Huyền hỏi nàng ta. Người cảm thấy bí cảnh hướng bên nào, Tề Viện sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi mình, nhưng mà nàng biết, liền đắc ý rào rạt chỉ vào bên trái. Ta cảm thấy bí cảnh ở bên này, Lăng trưởng lão lạc, đi bên phải, Lăng Thanh Huyền bỏ xuống một câu nói, bốn người khác vội vàng đuổi kịp. Tề Viện, vậy cô còn hỏi ta làm cái gì, ký chủ, kỳ thật ta không kiến nghị cô hiện tại chọc giận Tề Viện. Nàng ta trở về khẳng định sẽ cáo trạng, vẫn nên trực tiếp giết chết đi, nữ nhân chính là phiền toái, rét rét nuốt xuống lời muốn nói phía sau. Ký chủ ngươi tốt xấu gì thì cũng vì chính mình lưu lại cho cái giới tính này một chút đường sống đi. Bọn họ đi thật lâu vẫn không tìm được bí cảnh, Tề Viện nhịn không được chế giễu, lăng trưởng lão mới nãy vì sao không tin ta nói. Hiện tại cũng không biết phải đi đâu, Diệp Tây cũng nhịn không được nói, trưởng lão, hay chúng ta đi hướng khác đi. Cách thời gian bọn họ trở về chỉ còn một ngày, bọn họ nếu không hoàn thành được trở về sẽ bị phạt, tuy rằng lăng trưởng lão có danh vọng. Nhưng môn chủ thưởng phạt phân minh, Lâm Nhạc đã quyết định qua bên kia, Lăng Thanh Huyền không dao động. Tề Viện mang theo bọn họ đi chưa được mấy bước, Chu Phong còn ở bên người Lăng Thanh Huyền hét lớn, trời ạ, đây là bí cảnh thượng cổ. Tề Viện thay đổi sắc mặt, bí cảnh thượng cổ, so với bí cảnh bên trái kia tốt hơn một ít, hơn nữa cấp bậc bí bảo cũng cao, nàng ta cắn răng. Lui về lại, bổn tọa không cùng tiểu bối so đo, bí cảnh này các ngươi đi vào, ngày mai bổn tọa tới đón các ngươi, nàng nói xong liền ngự kiếm rời đi. Năm người hai mặt nhìn nhau, Chu Phong nhịn không được bật cười, vẫn là cười với Tề Viện, sư muội, muội muốn đi bên kia ngự kiếm. Điều khiển kiếm từ xa, gió bắc gào thét, rét lạnh thấu xương đánh vào da thịt trên người Phong giáp máu đang cạn dần. Hai chân hắn một cao một thấp ra sức chạy vội, cuối cùng cũng tới bên cạnh vách núi. Sáng sớm lúc bị cha mẹ bán vào phủ minh chủ hắn còn hy vọng cô nương kia có thể lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn giải cứu hắn, nhưng mà không có. Chung quy chỉ là giấc mộng, tỉnh mộng, hắn vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn quay đầu, mấy chục tên sát thủ thản nhiên tới gần, Mộ Lâm. Toàn bộ phủ minh chủ đều bị chúng ta giết hết rồi, ngươi đưa ngọc bội cho ta, ta tiễn ngươi một đoạn đường, đi gặp cha mẹ ngươi được không? Nghe nói ngọc bội minh chủ trên tay là chìa khóa mở bảo tàng, bọn họ nhận nhiệm vụ giết chết mọi người trong phủ minh chủ, thêm nữa lấy ngọc bội về. Con trai minh chủ trước mắt này còn có thể chạy, nhưng đáng tiếc, đã tới cuối đường, Phong giác cố chống đỡ thân thể. Miệng khô nứt lúc đóng lúc mở, ta không phải Mộ Lâm, ta là Phong Giác, đáng tiếc giọng quá nhỏ, bị gió bao phủ. Hắn bị cha mẹ bán vào phủ minh chủ giả trang thành Mộ Lâm, thời điểm minh chủ thấy những kẻ thù đó tới, liền cho chân hắn một vết cát. Còn đem ngọc bội giả đặt trên người hắn, hết thảy đều là vì cứu Mộ Lâm, mà hắn trở thành vật hy sinh kia, cái gọi là chính đạo, như vậy. Bọn họ bần dân này đó, chỉ có bị lợi dụng, gió lạnh thổi tới, sát thủ tới gần, Phong Giác nhìn dưới chân nơi chân núi không thấy đáy. Lộ ra một tia cười lạnh, kết thúc cuộc sống buồn cười này, kiếp sau, hy vọng hắn có thể đầu thai tốt hơn, này, hắn nhảy xuống kìa ngọc bội. Bên tai là nhóm sát thủ tiếc nuối, Phong Giác cong khóe miệng, cảm giác thân thể rơi xuống, lại một chút cũng không sợ hãi. 25 tháng 1 năm 2020, cách chương.